Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, thần thoại. Thần đô, lục phiến môn tổng bộ, Tư Mã Thạch nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Nghe thủ hạ Kim Trương bổ đầu bẩm báo, một chút từ trên ghế ngồi bắn lên đến, hai mắt trừng lão đại, không dám tin nói. Thật, Tây vực hai vị pháp thân đều chết với chuyển thế Phật Đà tay. Cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn nghe qua vô số tin tức kinh người. Tin tức này y nguyên để hắn ổn định. Kim Trương bổ đầu đáy lòng cười thầm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại vị lục phiến môn tổng bổ đầu lộ ra như thế kinh ngạc cùng. Thần sắc kinh ngạc, hắn thậm chí muốn đem màn này ghi chép lại. Truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành một phương đàm tiếu. Đương nhiên, hắn hoàn toàn quên hết lúc ban đầu hắn nghe được tin tức này thời cũng là hoàn toàn không dám tin. Tưởng, do Tư Mã Thạch biểu hiện càng thêm khoa trương. Hắn yêu nhất một kiện đồ sứ đều bị hắn không cẩn thận đánh nát. Lại hoàn toàn không để ý tới. Tình huống cụ thể lại cho ta bẩm báo một chút. Tư Mã Thạch rất nhanh tỉnh táo lại. Vâng, ngày đó hai vị pháp thân liên tục vẫn lạc tại Tây Vực. Dị tượng chấn động thiên hạ. Nguyên bản tại vực ngoại du đáng điều tra khốc lão nhân cụ thể nguyên nhân cái chết cùng chuyển thế. Phật Đà đường huyền minh dấu vết lục phiến môn bổ đầu. Quyết định thật nhanh, tiến về Tây Vực, pháp thân cấp bậc chiến đấu há lại là các ngươi có thể xem xét. Không cần tiếp tục tán dương ngươi năng lực. Nói thẳng ngươi từ cái nào hứng thú con đường đạt được tin tức. Tư Mã Thạch không kiên nhẫn đành gãy Kim Trương bổ đầu nói chuyện. Nếu là ngày bình thường, hắn tự nhiên có công phu cùng phong độ nghe thủ hạ nhân vật báo cáo một chút không quan trọng gì. Việc nhỏ, nhưng bây giờ, toàn bộ Đại Tấn Hoàng tộc đều không có thuộc về bọn hắn chính mình pháp thân cấp bậc nhân vật. Yên tĩnh nhiều năm thiên hạ. Lại đột nhiên có pháp thân cấp bậc nhân vật liên tục vẫn lạc. Đây là hoàng tộc không thể đủ tiếp chịu. Liên quan trọng đại, tổng cỡ sách đại nhân quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Kim Trương bổ đầu âm thầm chụp cái mông ngựa. Thấy Tư Mã Thạch trên mặt càng phát ra không kiên nhẫn. Biết vị này tổng bổ đầu kiên nhẫn đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Vội vàng bẩm báo nói. Là an bài tại Đông Hải kiếm trang cọc ngầm hướng chúng ta bẩm báo. Ngày đó Tây Vực chiến đấu Hà Thất cũng có tham dự. Sau đó hắn từng tại trong nhà phê bình qua. Xưng ngày đó chuyển thế Phật Đà đã có đương thời đệ nhất thiên hạ phong phạm. Từ trong miệng hắn lời nói lộ ra đến xem hai vị pháp thân đều là bị chuyển thế Phật Đà đường huyền. Minh một đao đánh chết. Đường huyền minh. Tư Mã Thạch một mặt kinh ngạc, nhìn chăm chú lục phiến môn thu thập mà đến đường huyền minh tư liệu. Tính danh, đường huyền minh giang hồ biệt danh, chuyển thế Phật Đà, sinh nhật, bất tường, xuất sinh với Đại Tấn Tây Bắc Biên Thùy một cái tiểu sơn thôn bên trong. Xuất sinh thời đại đã không người biết được. Kinh lịch, tại vô danh trong sơn thôn sinh hoạt 20 năm. Bình tĩnh ngược lại như là một đám nước đọng, cùng bất luận một vị nào thôn dân không có có chênh lệch. Sau trưởng thành lại đột nhiên nhất phi trùng thiên, hắn từ nơi nào đạt được võ học bí tịch, không người biết được, càng giống là đốn ngộ mà đến, hoặc là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Sau trưởng thành, một đường hướng đông, vận dụng một loại chưa từng thấy qua khinh công thân pháp. Không lộ ra bất luận cái gì tu vi võ học liền đã leo lên nhân bảng. Tuy nói tại nhân bảng cuối cùng, nhưng lấy hắn tán tu thân phận, coi là tinh mới tuyệt diễm. Ghi chép ở đây mặc dù coi như kinh người, nhưng y nguyên phù hợp logic, coi là bình thường, chờ tiếp xuống đầu bút lông lại là nhất chuyển. Tình hình đột biến, nhập thần đều, bại nhân bảng thứ nhất Hà Cửu với Hà Gia trước cửa. Nhất cử tấn thăng nhân bảng thứ nhất, đánh bại Hà Cửu lúc, sử dụng thất truyền nhiều năm tuyệt học như Lai Thần Trường. một bước mở cửu khiếu, lưu lại truyền thuyết, từ đó được xưng là chuyển thế Phật Đà. Yên lặng một năm sau, cùng Đại Tấn Tây Bắc chỗ không có người tấn thăng ngoại cảnh. Kim sắc Phật quang lan tràn trăm dặm, sau đó thông qua điều tra biết được, to lớn khái kinh lịch bốn kiếp, cùng năm đó nhân hoàng tương đương. Từ đó, chân chính phù hợp Phật Đà chuyển thế thân phận, sự tình phát triển đến nơi đây, mặc dù là một vị truyền kỳ, khó có thể lý giải được. Nhưng giang hồ các bậc tiền bối vẫn là có người đã từng đạt được qua cái này địa vị. Tức cũng đã rất khó lý giải. Tư Mã Thạch có chút ngưng trọng lật qua một trang. Một trang cuối cùng về đường huyền minh kinh lịch ghi chép mới thật sự là thần thoại. Khai sáng trước nay chưa từng có kỳ tích. Thậm chí hắn đã nhìn qua rất nhiều lần y nguyên không muốn tin tưởng. Tấn thăng ngoại cảnh về sau. Xâm nhập tử vong hãn hải. Trong vòng một đêm đem tung hoành Tây vực nhiều năm Mã Phỉ, Khốc lão nhân đệ tử, bước vào bên ngoài kính nhiều năm thì La Cư tức hơn 500 hào Mã Phỉ chém giết hầu như không còn. Khốc lão nhân ra, oan hồn khắp nơi trên đất, tránh băng đất nứt, chuyển thế Phật Đà đường huyền minh tấn thăng ngoại cảnh nửa năm sau. Với tà lĩnh cùng Khốc lão nhân đối đầu, chém Khốc lão nhân với tử vong hãn hải, tu vi hư hư thực thực tại thời kỳ này đã bước vào tông sư. Không xác định, lục phiến môn bổ đầu ở đây ghi chép bôi lên rất nhiều lần. Tư Mã Thạch cẩn thận sa ma, cảm giác một thân nhiệt huyết dần dần sôi trào. Cho dù vẻn vẹn chỉ là nhìn lục phiến môn về đường huyền minh lai lịch thân phận ghi chép, y nguyên có thể làm cho hắn vô cùng kích động. Hắn giống như về tới năm đó còn là một giới tán tu thời điểm. Nghe được trên giang hồ nhất là nhân vật tuyệt đỉnh Xung Hòa đạo nhân cùng Không Văn Phương Trượng. Tin tức lúc, cái kia một loại khó mà ức chế kích động. Giang hồ luôn luôn khâm phục anh hùng. Tổng là ưa thích thảo luận truyền thuyết. Thích thần thoại, cùng đường huyền minh chính là nhất là thần thoại vị kia. Tu hành ghi lại ghi chép đến nay. Đời trước nhân vật chính nhân vật tầm thường Tô Vô Danh đã là truyền kỳ. Là một loại thần thoại. Tại bước vào ngoại cảnh về sau. Một năm một trọng thiên. Trở thành vô số người sinh lòng kính nể cùng ngưỡng mộ đối tượng. Mà chuyển thế Phật Đà đường huyền minh tên bước vào ngoại cảnh vẻn vẹn nửa năm liền đạt được tông. Sư cấp bậc cấp độ. Thực lực tu vi khó mà ước đoán. Chém Khốc lão nhân tại tà lĩnh, Tư Mã Thạch thấp giọng lặp lại một lần, văn tự ghi chép đơn giản mà ngưng luyện, tràn đầy lục phiến môn phong cách, nhưng hắn lại phảng phất từ trong đó thấy được một phương ầm ầm sóng dậy cố sự. Cố sự cùng tiến hành đến nơi này, đã là thần thoại gần như thiên phương dạ đàm, đây đã là một cái giang hồ sử thượng trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Nhưng thần thoại sở dĩ là thần thoại cũng là bởi vì hắn sẽ còn tiếp tục hướng về phía trước. Chuyển thế Phật Đà đường huyền minh tấn thăng ngoại cảnh nửa năm sau. Nhập địa bảng, thay thế Khốc lão nhân vị trí. Vì địa bảng 33 vị, Khốc lão nhân chết với tử vong hãn hải sau 2 tháng. Cá biển Như Lai thần trường tổng cương xuất thế. Thiên hạ pháp thân tụ tập. Chuyển thế Phật Đà đường huyền minh đứng ở ghi chép Như Lai thần trưởng tổng cương bồ đề cổ thụ. Trước, một mình đối mặt Atula vương Mông Nam, pháp thân tà ma, đến tự núi tuyết tóc trắng pháp thân, khổng tước yêu vương Thái Ly, bạch hổ yêu vương, quỳ nghiêu yêu vương, Xung Hòa, Không Văn, truyền ngôn vì ma sư Hàn Nghiễm giả trang, Hà Thất, ngạo thế quần hùng. Bổ ra hai đao, chém yêu tộc bạch hổ yêu vương, Atula vương Mông Nam với cá biển, dị tượng động thiên, với cá biển bên trong, chuyển thế Phật Đà đường huyền minh tấn thăng tông sư đỉnh phong. Yêu vương Thái Ly cùng quỳ nghiêu yêu vương trốn đi, núi tuyết quái nhân biến mất, ma sư Hàn Nghiễm độn đi, tà ma không gặp, vẻn vẹn thông qua Hà Thất khẩu thuật, hô. Đọc đến nơi đây, Tư Mã Thạch cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn thân là nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật, nhất minh bạch pháp thân cường đại cùng đáng sợ. Mà vị kia chuyển thế Phật Đà đối mặt trên đời này gần như 9 tầng pháp thân cấp bậc nhân vật. Y nguyên bình tĩnh thong dong, liên tục hai đao đánh chết hai vị pháp thân, rung động toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn trốn đi. Không người cùng hắn cạnh tranh trên đời này cao cấp nhất thần công như Lai Thần Trường. Trên giấy ghi chép nhìn qua nhẹ nhàng, vẻn vẹn chỉ là một trận chiến này. Đem Đường Huyền Minh đập vào thiên bảng thứ nhất đều không quá phận. Tư Mã Thạch đọc đến nơi đây lúc, thậm chí hô hấp dồn dập, hận không thể lấy thân thay thế vẻn vẹn tưởng tượng cái kia tràng diện đều ngẩn người mê mẩn. Một người một đao đối mặt toàn bộ thiên hạ cường đại nhất nhân vật đáng sợ nhất. Chiến đến bọn hắn trong lòng run sợ, thần thoại cũng không gì hơn cái này. Tổng bổ đầu, Kim Trương bổ đầu thanh âm để Tư Mã Thạch thập từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần. Tổng bổ đầu, tiếp xuống thiên bảng cùng địa bảng nên như thế nào biến động? Những vật này muốn hay không công bố thiên hạ? Kim Trương bổ đầu chỉ tài liệu bộ phận sau. Cho dù lấy lục phiến môn năng lực cũng không có cách nào phân rõ thật giả. Pháp thân đã vượt qua bọn hắn lý giải. Là bọn hắn năng lực bên ngoài sự tình, chỉ có thể nói bóng nói gió. Chi tiết san đăng, Tư Mã Thạch thanh âm kiên định hữu lực. Cái này có thể hay không khiến người khác hoài nghi lục phiến môn chân thực tính. Kim Trương bổ đầu cẩn thận đưa ra đề nghị của mình. Liền bọn hắn những này trải qua nhiều lần điều tra, cẩn thận xem xét nhân vật đều không muốn tin tưởng cái này một phân báo cáo. Liền chứ đừng nói chi là toàn bộ thiên hạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?